Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, dùng ăn hợp thành đậu tiên tác dụng phụ. 123. Linh kỳ quái nói: Tốt thuận con số, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cái số này không sai. Điếm tốt a. Linh phát huy đầy đủ sức tưởng tượng, đem cái số này hướng trên đường lớn kéo dài dựa sát vào. Nghĩ một hồi về sau, kỳ quái nói: Làm sao ta không cảm ứng được đậu tiên bên trong sức chiến đấu? Quy tiến sĩ nói: Người dùng cảm ứng phương thức là đúng, có sinh mệnh trên thân động vật khí tức cảm ứng. Mà đậu tiên có khí tức, có sức sống, lại thuộc về thực vật, cho nên ngươi cảm ứng phương thức không cách nào cảm ứng được năng lượng của nó. Linh như có điều suy nghĩ, như thế a? Chấm ngoặc kép. Quy tiến sĩ nói: Kỳ thật ngươi là có thể cảm ứng, chỉ là dùng sai phương pháp. Đậu tiên là ngươi hợp thành, 8 hạt đậu tiên khí tức cuộn sống, điều đồng đều là ngươi tới thao tác. Ngươi dùng trước cuộn sống đậu tiên cái chủng loại kia phương pháp tới cảm ứng thử một chút. Chấm ngoặc kép. Linh thả ra ý thức bao trùm viên kia đậu tiên. Quả nhiên, cảm nhận được một cỗ bồng bột lực lượng. Quá tốt rồi, rốt cục hợp thành thành công. Trong khoảng thời gian này vất vả cố gắng không có uổng phí. Linh gieo hò một tiếng sau nhảy. Tận đến giờ phút này, trải qua hắn tự mình xác nhận đậu tiên chứa năng lượng về sau, hắn mới dám hoàn toàn tin tưởng hợp thành đậu tiên là có thể được. Quy tiến sĩ hiểu rõ Linh suy nghĩ trong lòng, thầm nói: Tiểu tử thúi này, cứ như vậy không tin ta. Linh cao hứng rất nhiều, nghĩ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hợp thành. Quy tiến sĩ chặn lại nói: Người biết ngươi hợp thành này một hạt đậu tiên bỏ ra bao nhiêu thời gian sao? Linh mở mịt nói: Nhiều ít. Quy tiến sĩ nói: 10 giờ. Linh lấy làm kinh hãi. Bỏ ra thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ qua mấy mươi phút đâu. Quy tiến sĩ nói: Hợp thành đậu tiên là cái đánh lâu dài. Ấn trước ngươi dài nhất suy tưởng thời gian tới suy tính, ngươi liên tục tiến hành hợp thành thành công tỷ lệ là không lớn. Cho nên ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau lại tiến hành lần thứ hai hợp thành. Vừa rồi Linh tinh thần một mực ở vào phấn khởi trạng thái. Bây giờ nghe quy tiến sĩ kiểu nói này, tỉnh táo lại về sau, trong đầu lập tức cảm giác đến một hồi mỏi mệt. Trong lòng biết hắn nói có đạo lý, liền không còn hành sự lỗ mãng. Đi chiến đấu thất đem Krillin, Yamcha, Pocolo chờ người máy ngược toàn bộ về sau. Tắm một cái, thật tốt ngủ một giấc. Một lần nữa đem thân thể, tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, mới tiến hành lần thứ hai đậu tiên hợp thành. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, Linh lần thứ hai hợp thành liền tự tin rất nhiều. Tiến triển cũng hết sức thuận lợi. Đem 8 hạt đậu tiên khí tức điều làm một thể sau, ấn lực chữ thời điểm không do dự nữa, đem ngăn vị điều đến 100%. Đem còn lại năng lượng toàn bộ rót vào. Đinh. Hợp thành đậu tiên thành công. Thanh thúy thanh âm vang lên lần nữa. Linh lấy ra đậu tiên về sau, không cần quy tiến sĩ đếm số chữ, thông qua cảm ứng của mình liền đã biết được, viên này đậu tiên chứa sức chiến đấu năng lượng là 888. Oa nga, 888. Cao như vậy năng lượng, so ta hiện tại sức chiến đấu nhiều gấp 2 có thừa. Này này chuyện này, đây cũng quá lợi hại. Linh mừng rỡ không thôi, liên thanh tán thưởng. Quy tiến sĩ hợp thời đổ một chậu nước lạnh xuống tới. Thế nhưng là lò bát quái bên trong nguyên bản hút nhận được năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ. Mà lại ngươi coi như ăn viên này đậu tiên, đem sức chiến đấu gia tăng đến 1288. Cách 30.000 sức chiến đấu, cũng còn có gần 24 lần chênh lệch. Linh chán nản nói, ngươi liền không thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một hồi sao? Quy tiến sĩ lạnh lùng thốt, không thể, Linh, người phải có cảm giác cấp bách, nhìn qua cách ta thiết trí thời gian còn có hơn 2 năm, Thế nhưng là tinh tế tính ra, ngươi thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Bằng ngươi bây giờ tiến độ, đừng nói sức chiến đấu đi đến 30.000. Đến lúc đó có thể đi đến 10.000 liền đã rất đáng gờm rồi. Thế nhưng bằng 10.000 sức chiến đấu, liền cái đầu kia dẫn thủ hạ đều đánh không lại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Linh im lặng hồi lâu mới nói. Cái này đậu tiên bên trong năng lượng lớn như vậy, ta trực tiếp ăn có thể bị nguy hiểm hay không? Quy tiến sĩ nói, muốn nói lúc trước ngươi không để cho rồng thiêng trực tiếp hợp thành đậu tiên, cũng là có đạo lý riêng của nó. Hợp thành đậu tiên vì cái gì khó như vậy? Cũng là bởi vì không phải nói hợp thành thành công liền xong rồi. Mà là bởi vì càng lớn nguy hiểm kỳ thật giấu ở hợp thành sau dùng ăn bên trên. Người đem 8 hạt đậu tiên khí tức cuộn sống điều đồng đều quá trình. Trên thực tế cũng đã đem khí tức của mình dung nhập vào đậu tiên bên trong. Cho nên người bây giờ dùng ăn hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Người trước tiên có thể ăn viên kia 123 năng lượng. Dụng tâm cảm thụ một chút. Lại ăn 888 viên kia. Linh tinh tế cảm thụ một thoáng. Cảm thấy quy tiến sĩ nói xác thực có đạo lý. Nhưng là cứ như vậy, chính mình nguyên vốn chuẩn bị đem 123 năng lượng viên kia lưu cho Hạ Mạn Ngọc. Hiện tại xem ra là không được. Bằng Hạ Mạn Ngọc chỉ có vị trí sức chiến đấu. Đây không phải cho nàng ăn đậu tiên, mà là cho nàng ăn tạc đạn. Được a, ta ăn trước cái 123. Cảm thụ một chút thân thể hấp thu viên này đậu tiên bên trong năng lượng sau mang đến biến hóa. Linh nói làm liền làm. Lấy ra 123 năng lượng đậu tiên, một thoáng nuốt vào, bình bình, Linh cảm giác được trái tim đột nhiên gia tốc nhảy lên 2 lần. Một cỗ nhiệt huyết từ đỉnh đầu đến bàn chân vừa đi vừa về tốc độ cao lưu động không chỉ. Quy tiến sĩ giám sát đến Linh thân thể dị trạng, vội vàng nói, người thế nào? Linh nắm chặt nắm đấm, bất chi bất giác la lớn, ta toàn thân tràn đầy lực lượng. Ta đều muốn trực tiếp nhất phi trùng thiên. Không được, ta được ra ngoài. Nếu không sẽ đem ở đây hủy. Linh nói xong vọt thẳng đến ra căn cứ địa phương. Một thoáng vọt vào. Vù, Linh tại đáy biển cực tốc đi xuyên. Linh tại dưới nước một đường thẳng tắp xuyên qua. Bởi vì tốc độ quá nhanh, không kịp phản ứng cá voi, tàu ngầm các loại, trong nháy mắt liền bị hắn xuyên thể mà qua. Gặp phải dưới nước băng sơn, đối với hắn cũng là không có chút nào đưa đến ngăn trở tác dụng. Đồng dạng đi xuyên mà qua, tại hắn xuyên qua về sau, trong tầng băng thật dài trong đường hầm đều là trống không. Một thời gian thật dài sau mới có nước biển tràn vào đến. Rất nhanh liền lại đông kết thành băng. Linh không biết qua bao lâu, mới rốt cục cũng ngừng lại. Cảm giác thân thể đã thích ứng gia tăng năng lượng. Cảm ứng một thoáng, lực chiến đấu của mình tiếp cận 550. À, lực chiến đấu của ta lại tăng lên. Quy tiến sĩ nói, hẳn là hợp thành đậu tiên tạo thành. Lần thứ nhất hợp thành đậu tiên đối thân thể của ngươi tiêu hao. Có thể so với trước ngươi cùng trên địa cầu sức chiến đấu cao nhất người một trận thực. Chiến, tiêu hao đều muốn nhiều. Thu hoạch cũng phải nhiều. Linh lắng lại một hạ tâm tính. Hồi trở lại suy nghĩ một chút nói. Vừa rồi ta giống như đụng hư rất nhiều đồ vật. Quy tiến sĩ cho một cái hình chiếu khiến cho hắn xem. Linh thấy một lần giật nảy mình. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác. Đã vờn quanh địa cầu một vòng. Quy tiến sĩ tại bức vẽ bên trong mấy nơi đánh dấu một thoáng điểm đỏ nói. Không có cái gì trở ngại. Ngoại trừ này mấy nơi có thể sẽ dẫn đến núi lửa bùng nổ cùng địa chấn. Linh sờ lên đầu, trên mặt hơi đỏ lên, cảm giác có chút ngượng ngùng. Này hợp thành đậu tiên tốt thì tốt, liền là tác dụng phụ có chút. Đúng lúc này, Linh cùng Quy tiến sĩ đồng thời cả kinh nói. Không phải cái gì, hai người đồng thời cảm ứng. Quét hình, đến, có một cỗ kinh người sức chiến đấu từ trên trời giáng xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.